Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Lấy Vợ Hồ Ly, sáng tác Kiều Ngọc Liên, tập 7. Bởi trong bản xảy ra liên tiếp quỷ sự kinh hoàng, bà Xí thường xuyên vắng mặt để đến nhà chỗ thầy Hoàng bàn bạc cách ứng phó. Họ hay cùng nhau đi tuốt vào trong rừng cho tới khi mặt trời lặn. Tới giờ Giới Nghiêm mới về, nói là đi tìm già A Nừng mất tích. Xa quan sát thấy như vậy đã mấy ngày, rốt cuộc cũng tìm ra được sơ hở. Bà Xí vắng nhà cả ngày, hai anh em cậu Dực thường khoảng giờ mùi cũng sẽ vào rừng đi săn. Chị vợ Xí Con thì cứ quen giấc vào giờ đó là nằm ngủ trưa. Xa canh đúng khoảng thời gian đó, cẩn thận khe khẽ lén đi sang nhà vợ chồng cậu Dực. Có ai ở nhà không? Xa thận trọng lên tiếng, không thấy ai trả lời. Bèn đánh liều đi sâu vào trong sân hưng. Đoán chừng Ali đang nằm bẹp một chỗ đau ốm, Xa liền mở hũ mở đã chuẩn bị sẵn. Nghiến răng bôi lấy bôi để lên những bậc thang bắt từ dưới sân nhà lên, mục đích là để cho chúng trơn trượt. Rồi cô ả sẽ giả vờ kêu bớ người ta có trộm, có ma, có quỷ, cái gì đó cũng được, miễn dụ Ali chạy ra ngoài dẫm lên những bậc thang trơn tuồn tuột này mà ngã té. Bỗng có một vài tiếng sấm đì đùng vang lên khiến cho Sa giật thoát mình. Cô ả ngẩng đầu nhìn trời, thoáng chốc sắc mặt lo lắng bất an. Bầu trời mới nãy còn đương nắng nhẹ, sao mà bây giờ đùng một cái đã sầm xì sắp mưa. Nếu mưa trôi hết lớp mỡ này thì mọi thứ sẽ công cốc. Sa vội nấp vào một bụi cây, vừa bịt mũi đổi giọng, vừa rướn cổ kêu lên: Bớ người ta, có trộm, có trộm! Lập tức từ trong nhà phát ra tiếng bịch bịch như tiếng bước chân chạy loạn. Sa khắp khởi mừng thầm, trong lòng đang hồi hộp khẩn trương chờ đợi thời khắc Ali chạy ra trượt ngã trên những bậc thang trơn nhảy đó. Tiếng gió heo hút cuốn theo những chiếc lá khô bay rằn rạc, các bụi mịt mù bay tứ tung cuồng loạn. Sa chợt thấy rùng mình, theo phản xạ xoa xoa hai cánh tay nhìn quanh một lượt. Sau gáy chợt lạnh toát, một vật lạnh lẽo như tảng băng tóm lấy gáy của Sa, xách lên gọn ghẽ như xách một con gà. Ai vậy? Thả tôi ra! Sa hét toáng lên. Lập tức cái miệng lớn lối bị một vật lạnh lẽo y chang như trên gáy bụm chặt miệng. Cô ả trợn trắng cả mắt mà nhìn. Người cô ả muốn hại lúc này lại đang bình thản đứng đó, hai cánh tay lạnh ngắt, một tay xách gáy, một tay bịt miệng ả ta. Từ miệng của Ali phát ra một giọng cười khanh khách kỳ dị, chẳng giống giọng cô như mọi khi mà như của trẻ con, dọa cho Sa sợ dựng đứng hết cả lông tóc trên người. Chẳng biết có phải do sợ quá sinh ảo giác hay không mà Sa lại thấy người trước mặt mình lúc thì là Ali, lúc lại đổi sang một người khác. Một đứa bé gái mặc váy đỏ như máu, vạt váy lẫn mái tóc đen dài tung bay phần phật trong gió, mắt môi đỏ lợm, máu từ mắt và miệng chảy ra đỏ chẳng kém, khô khốc dính trên hai má trắng bệch xanh xao. Sa nuốt một ngụm nước bọt, sợ sắp tiểu ra quần. Sao cô lại... Sao cô lại ra được tận đây mà không bị trượt ngã? Một câu nói này ả ta lắp bắp mãi chẳng thể nào thốt lên hoàn chỉnh. Cánh tay của Ali đang túm chặt lấy gái Sa lúc này đã chuyển sang bóp cổ. Giữa cơn giông gió mịt mù, bầu trời lại xám xịt, thập phần đáng sợ. Tất nhiên là chẳng có ai dám ra đường để mà trông thấy cảnh này. Nước mắt Sa tuôn ra đầm đìa khắp mặt, miệng ú ớ kêu không thành tiếng, cả người bị nhấc bổng lên, hai chân quẫy đạp giãy giụa trong vô vọng. Đôi mắt Ali rặc một màu đỏ như chứa cả biển máu trong đó, khuôn miệng mấp máy lặp đi lặp lại một chuỗi câu từ: Lấy tranh chồng chị, chị quét mắt ra. Quét ra. Sa càng nghe càng dãy dụa như điên. Cô ả cũng như bao dân bản này đều biết cái câu đó là từ câu chuyện cổ tích tắm cám của người dưới xuôi mà mấy bà vợ bé của lão A Đốc hay kể cho mọi người. Vừa nói, bàn tay của Ali đang bịt miệng Sa khẽ động đậy, làm bộ muốn di chuyển lên vùng mắt. Khớp tay của bàn tay đó đang bóp cổ thì trắng bệch, chứng tỏ đang siết lực rất mạnh. Chỉ một chút nữa thôi, Sa sẽ bị cô bẻ gãy cổ mà chết. Nhưng bất ngờ tay cô thả lỏng ra, chán ghét ném phịch cô Sa xuống đất, miệng lạnh nhạt quát đúng một chữ: cút. Sa lập cập há miệng hít lấy hít để không khí, chân thấp chân cao, thất thiểu bỏ chạy không dám ngoảnh lại. Bên tai cô ả có giọng nói văng vẳng, vẫn là giọng nói của đứa bé con nào đó, như từ cõi xa xăm vọng về. Kể với người ta là tao rút lưỡi ra. Rút lưỡi ra. Từng hạt mưa thưa thớt rơi xuống, rồi chỉ trong phút chốc đã trắng xóa trời. Ali đứng giữa trời mưa, toàn thân cô ướt sũng, hơi lạnh thấm vào da thịt tê tái, khiến đầu óc cô thanh tĩnh. Mình vừa làm gì như thế này? Một màn vừa rồi không hẳn tất cả đều là do cô làm. Nhờ đôi tai tính hơn con người, mọi nhất cử nhất động của Sa cô đều biết hết. Cô âm thầm ra ngoài bằng cửa sau, cũng là cô dùng sức khỏe hơn con người mà dọa Sa một chút. Nhưng cô không ngờ lực tai của mình lại mạnh đến vậy. Cứ như có ai đó thay cô điều khiển nó. Chỉ một chút nữa thôi, có thể Sa đã chết vì gãy cổ rồi. Thật may là cô vẫn còn chút tỉnh táo mà kịp thời thả Sa rơi xuống. Chừng nửa canh giờ sau, cậu Dược bước vội vào nhà, cởi cái áo tơi đẫm nước đặt ở trước cửa, trên tay xách ba con thỏ trúng tên. Trông thấy Ali run cầm cập, đang ngồi bên bếp lửa, vừa uống nước gừng vừa hong khô quần áo, cậu lo lắng hỏi: "Ủa, sao nàng ướt hết vậy?" Ali không muốn kể lại chiến tích dằn mặt tình địch của mình, đáp qua loa: "Em ra sân hít thở một chút, ai ngờ mưa tới chạy không kịp, vẫn bị ướt chút xíu." Cậu Dực làm bộ hết nói nổi, ngồi xuống cạnh cô, uống chút nước gừng ấm người, rồi làm thịt thỏ nướng. Có một lúc cậu thất thần nhìn khuôn mặt bên bếp lửa ửng hồng mê người của cô, miệng khẽ thì thào: "Chờ nàng khỏe lại, chúng ta sẽ một lần nữa rời khỏi đây. Nơi này càng lúc càng nguy hiểm rồi." Hai người không hẹn mà cùng nghĩ về một tương lai phía trước. Nếu như họ chạy trốn thành công thì cơ hội tìm được Mo A Sòng mới nhiều hơn. Hoặc không tìm được ông ấy thì cũng phải xuống núi tìm một thầy pháp đáng tin tưởng hơn thầy Hoàng để cứu cả bản. Đứa trẻ trong bụng cô sẽ không phải ngày ngày nằm trong tầm ngắm âm mưu của bà Xí. Thế nhưng khung cảnh một nhà ba người quây quần ấm cúng bên bếp lửa trong tưởng tượng của Ali đột nhiên bị phá vỡ bởi cơn đau buốt nhói truyền tới từ bụng, như thể có ai đó bất mãn thụi một cú rất mạnh. Chẳng lẽ là đứa trẻ trong bụng đạp cô? Nhưng cơn đau chỉ xẹt qua trong thoáng chốc, vả lại đó là triệu chứng trước giờ đã quen, nên cô chỉ khẽ nhăn mày một cái. "Cậu đi đâu, em sẽ theo tới đó." Giờ tí vừa điểm, nhà nhà đóng cửa im lìm. Giữa không gian im ắng đó, từng tiếng bước chân bịch bịch xen lẫn tiếng chuông len keng lại càng vang lên rõ ràng và quỷ dị. Một bóng người đờ đẫn bước từng bước vô hồn đi trong đêm. Hai mắt người nọ nhắm nghiền, ấy vậy mà chân vẫn đi băng băng, như một con rối vô hồn đi theo tiếng chuông lạnh lót. Đi mãi đi mãi, mãi cho đến khi phía trước có kẻ chắn đường. Người thôi miên và người bị thôi miên mới dừng bước. Kẻ chắn đường kia vừa hay cũng cầm trên tay một cái chuông, cũng điều khiển một thực thể vật vờ đi trong đêm. Có khác chăng là một bên điều khiển người sống, còn một bên điều khiển xác chết. Hai con mắt vàng của gã thầy Hoàng sáng quắc trong đêm. Gã cười khành khạch nói với đối phương: "Đã đến lúc hạ màn được rồi đó." Người bên kia nghe vậy cũng không có vẻ hoảng loạn khi bị vạch trần, cũng ung dung mà đáp: Người cũng nên hạ màn đi thôi. Hai thực thể bị điều khiển đứng đối diện với nhau, một bên là già A Nừng, một bên là người ba đầu khiến cho bao nhiêu người khiếp vía mấy ngày trước. Mấy ngày liền thầy Hoàng đều đi tuốt vào trong rừng sâu, lùng sục trong từng ngóc ngách, chính là để tìm ra nơi ẩn náu của người kia, Mo A Sòng. Ban đầu Mo A Sòng chưa nhìn rõ người bị thôi miên là ai, nhưng đến khi nhìn rõ rồi thì mặt mày biến sắc. Người dám? Đừng có láo liếu như vậy chứ. Theo bối phận, ngươi phải gọi ta là sư thúc kìa. Ta không có loại sư phụ đó, càng không có loại sư thúc như ngươi. Mắt vàng của thầy Hoàng sáng lòe lên, nhìn chòng chọc vào A Sòng, khóe miệng kéo lên cười. Dường như gã lại nghĩ ra cái trò gì thú vị lắm. Sáng mai lũ ngu dân kia sẽ phát hiện ra cái xác tiếp theo, và kẻ giết người không ai khác sẽ chính là người. Tất cả bọn nó sẽ hò nhau tiêu diệt hồ ly là người đó. Mo A Sòng tránh không nhìn thẳng vào mắt gã, cười phì một tiếng, ngữ điệu ung dung nhưng ánh mắt lại có vẻ thê lương. Bọn nó hò nhau tiêu diệt ta, thiêu chết ta từ hơn tháng trước rồi. Người nói bọn nó ngu cũng đúng, bị dắt như một đàn bò bấy lâu nay mà chẳng hay biết gì. Ông nhìn già A Nừng đang vật vờ như một thây ma, trầm giọng nói: Thả lão ấy ra. Thả ra cũng được, nhưng mà... Gã nói đến đây lập tức vạt áo phía trước lẫn lớp da bụng của già A Nừng rách toát ra như bị nổ. Máu tươi bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Từ trong ổ bụng của già A Nừng thò ra hai bàn tay người, le ngoe đầy máu đỏ tươi, móng vuốt dài hoắt ra như quỷ. Hai bàn tay gớm ghiếc le ngoe ngọ nguậy lấp ló giữa đống ruột lòng, tách đống ruột ra hai bên để dọn đường cho chúng vươn ra đằng trước. Chúng xé rách tung ổ bụng của già A Nừng, giật đứt trái tim đỏ hỏn vẫn còn đang co giãn đập từng nhịp cuối cùng, trút về đằng sau. Kể ra thì dài, nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt. Thầy Hoàng nhìn một màn này, tấm tắc nói nốt câu đang dang dở: Chỉ là thả ra một cái xác chết mà thôi. Hai bàn tay gớm ghiếc vừa xé rách bụng của già A Nừng, sau khi giật đứt được trái tim thì cũng rút về đằng sau. Xác già A Nừng đổ trầm xuống, để lộ ra một bóng người nãy giờ đứng ở phía sau, im lặng không lên tiếng, đang nhè nành ngoác miệng cắn nuốt trái tim tươi nóng hổi. Tiếng nhai chóp cháp ngon lành vang lên giữa đêm đen, khiến cho người ta không khỏi lạnh gáy và nôn ọe. Bà Xí vừa ăn tim vừa nhìn Mo A Sòng bằng ánh mắt khiêu khích. Hai mắt Mo A Sòng vằn lên những tia máu, nghĩ đến A Cửu đang nằm trong hang đá, bị mê hương của ông làm cho bất tỉnh, lòng tự nhủ mình càng phải hành sự thận trọng. Trong người có vẻ đêm nay lại định khiển thi vào bản phá phách hả? Thầy Hoàng cất tiếng châm chọc. Mo A Sòng nhíu mày, tay cầm chuông lập tức run lên, miệng lầm rầm độc chú. Người ba đầu mà bên trong là linh hồn của thằng Hào, lập tức theo sự điều khiển mà dẫm bình bịch chạy tuốt vào trong rừng. Nếu không bị Mo A Sòng giam lại trong cái xác này thì tự bản thân nó cũng cảm nhận được nguy hiểm mà chạy trốn đi. Kẻ giết thằng Hào treo cổ trong rừng sâu chính là lão A Đốc. Ngày của một năm trước, trong chuyến hàng từ dưới xuôi trở về, ngoài bố con lão A Đốc và hai anh em thằng Hào thằng Húng bị mua về làm người hầu ra, thì còn một người nữa. Người đó được bố con lão giấu ngồi trong chum rượu. Anh em thằng Hào thấy lạ, nhưng phận làm người hầu nên chẳng dám hỏi. Suốt một đoạn đường đi thuận lợi, nào ngờ đang đi trên đoạn đường rừng lại bị hồ ly tấn công. Lúc đó lão A Đốc cưỡi ngựa kéo xe, hai anh em thằng Hào đi đằng sau đẩy, nên gặp Hồ Ly, Mai Tra vẫn chạy thoát. Còn bố lão A Đốc đang ngồi trên xe, dựa vào mấy cái chum rượu mà ngủ. Và người kỳ lạ trốn trong chum kia thì lại chạy không kịp. Thằng Húng tuổi còn nhỏ, bị dọa cho sợ đến phát điên, chạy lạc đâu mất. Còn lại thằng Hào cùng với lão A Đốc, mãi sau mới dám quay lại, thì bọn Hồ Ly đã bỏ đi, để lại một cái thây bị móc ruột trống hoắt và một cái đầu trơ trọi sót lại trong chum rượu. Con ngựa kéo xe cũng bị cắn chết. Lão A Đốc ôm xác bố mình mà khóc trống lên. Thằng Hào nghe loáng thoáng: "Bố ơi, bố chết rồi, con phải làm sao đây? Công thức nấu rượu bố còn chưa kịp truyền lại cho con mà." Rồi lão ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng thằng Hào rất lạ: "Người cũng chết rồi, bây giờ còn thằng Húng chưa biết sống chết ra sao, phải đi tìm nó thôi." Thằng Hào mừng lắm vì thấy lão còn nghĩ đến thằng em của nó. Nó thấy lão tìm quanh một hồi, miệng lẩm bẩm: "Khốn nạn, sao lại mất mẹ con dao rồi. Ê, ông tìm dao làm gì ông?" Thằng Hào trung giọng hỏi khi thấy vẻ mặt của lão cổ quái vô cùng. Lão đáp: "Đi vào rừng nên phải cầm dao phòng thân." Lão lanh quanh tìm một hồi, lại cầm lên được một mảnh chum rượu vỡ sắc nhọn. Hết nhìn cái mảnh vỡ nhọn hoắt đó, rồi lại quay sang nhìn thằng Hào, đôi mắt đảo nhẹ như đang suy tính cái gì đó. "Ông ơi, ông làm gì vậy?" Thằng Hào sốt ruột đi tìm em trai, thấy lão cứ làm những việc quái đản, sợ sệt hỏi. Lão A Đốc tự thấy mình cầm theo cái mảnh chum vỡ thì quá lộ liễu, rốt cuộc đành tháo sợi dây thừng. Sợi dây dùng để cột cái xe với con ngựa mang theo bên mình. Trên đường đi, lão luôn dồn thằng Hào đi ven vách núi, nhưng nó sợ nên lập tức đi vào bên trong. Lão A Đốc bực lắm, liền dẫn thằng Hào đi tới cách vách núi một đoạn xa, đến một khoảng rừng mọc đầy cây lá hành. Thằng Hào không biết cây này là cây độc, không đề phòng gì, liền bị lão đẩy ngã vào bụi cây độc. Khoảnh khắc da thịt của nó chạm vào lá độc, nó liền cảm nhận ngay một cơn đau điến người, buốt rát như thể muốn lột cả bộ da trên người ra. Nó vừa đau vừa ngứa như cháy da cháy thịt. Nó điên cuồng gãi, nhưng càng gãi thì chỉ càng chảy máu và buốt rát nhiều hơn. Ông muốn giết con sao? Thằng Hào tuyệt vọng hỏi trong sự đau đớn dày vò thân xác. Lão A Đốc không trả lời, chỉ cười đầy quái đản nói: "Dính độc cây này, chưa chắc mày đã chết. Thôi thì để tao tiễn mày đi nhanh hơn vậy." Thế là lão dùng sợi dây thừng đem theo để siết cổ thằng Hào. Nó mất hết sức phản kháng, rất nhanh đã bị lão siết cổ cho đến chết. Lão đứng dậy toan bỏ đi, nhưng được vài bước lại bất an mà quay lại, lẩm bẩm nói: "Nhờ có thú rừng cấp xác nó đi, chẳng may có người phát hiện thì sao?" Lão toan kéo xác thằng Hào ném xuống vách núi, nhưng suy đi tính lại, từ đây tới chỗ đó còn xa quá, lão không còn nhiều thời gian, chẳng thà treo luôn lên cành cây này. Thằng Hào chết vì bị siết cổ, oán hận tích tụ, nghẹn ứ lại nơi cổ họng, sâu nặng ngút trời. Nó mới hóa thành ma thần vọng muốn kéo cả nhà lão A Đốc chết theo để trả thù. Nhưng nó không hề dụ thằng Húng chết, đó là em trai của nó mà. Người duy nhất mà thằng Hào sắp dụ được treo cổ là bà Tư Đốc, nhưng rồi cũng thất bại vì đúng lúc cậu Duật đi qua cứu kịp bà ta. Từ đó về sau nó chẳng tiếp cận dụ được thêm một ai chết treo cổ nữa, vì đã bị Mo A Sòng bắt được, bắt nó phải đi theo ông làm một số việc tích đức, rồi sẽ có lúc được siêu thoát. Mo A Sòng giam nó trong xác của bố lão A Đốc, lại làm hai cái đầu hình nhân gỗ, dựa theo mô tả của nó mà vẽ hai khuôn mặt của anh em nó, cắm vào hai bên đầu của cái xác, rồi điều khiển cái xác đi khắp bản để dọa dân bản một phen, làm cho họ nơm nớp lo sợ, bàn tán xôn xao, càng lúc càng nghi ngờ về bí mật lão A Đốc đang giấu kín. Có đôi lúc thằng Hào vì hận quá muốn xông tới bóp chết lão A Đốc, nhưng bị Mo A Sòng điều khiển ngăn lại. Ông không muốn nó tự tích thêm nghiệp chướng để rồi càng khó siêu thoát hơn. Bên ngoài hang đá, bà Xí đã ăn xong quả tim tươi nóng hổi, đang lè lưỡi liếm mép, ngoan ngoách máu đỏ lợm. Trước đây bà ta trăm phương ngàn kế, vất vả trầy trật lắm mới áp đảo được Mo A Sòng, nhưng bây giờ đã khác rồi. Có thầy Hoàng ở đây, gã với Mo A Sòng dường như có xích mích riêng, nên gã sẽ thay bà ta trừ khử lão Mo lì lợm chướng mắt này. Nghĩ vậy nên bà ta lẳng lặng cắp cái xác và A Nừng sang một bên, vụt mỏ vào mà ăn đống ruột gan bầy nhầy một cách ngon lành. Thầy Hoàng láo liên đôi mắt nhìn về phía cái hang đá. Cửa hang đã được chăn chi chích chỉ đỏ, đã được Mo A Sòng làm phép. Ánh mắt gã có chút do dự. Tên Mo A Sòng này, bộ dạng quyết tử kè kè canh chừng ở đây. Trong hầm hè có khác gì con chó dại động vào là đớp hay không? Vào hang e là hơi khó rồi. Cả thận trọng lùi lại một chút, rồi bất ngờ nhanh như cắt nhặt một hòn đá ném vào. Lập tức trầm rầm rầm, tiếng đá tảng to lớn từ trong hang đá lăn ra. Nếu có kẻ dám bước vào thật, khẳng định sẽ bị đá đè cho mà chết. Lại thêm trận địa chỉ đỏ kia, quả là người hay dông đều đừng nghĩ mà vào được. Bà Xí quan sát một hồi, thấy hai bên chỉ trơ mắt nhìn nhau, không bên nào có ý định tấn công trước thì sốt ruột. Thầy Hoàng à, sao ông còn chưa ra tay vậy? Không biết thì im đi. Thầy Hoàng quát đôi mắt nhìn sang. Trong lúc hai kẻ này nói chuyện qua lại hai câu, thì Mo A Sòng đã lẳng lặng mở nút của một cái bình sứ ra. Lập tức một luồng khối trắng đục quanh co uốn lượn từ trong đó bay ra, đem theo một thứ mùi ẩm mốc đặc trưng của rừng rậm, quyện lẫn chút mùi máu tanh tanh. Luồng khối dần dần tụ thành hình người trắng toát, dập dờn lắc lư. Ánh sáng đỏ lòe từ hai mắt đầy ma quái. Mọi thứ diễn ra nhanh trong chớp mắt. Thầy Hoàng vừa cảm nhận được bầu không khí đột ngột lạnh đi trông thấy, thì đã kinh ngạc thấy hồn ma rừng xuất hiện. Còn Mo A Sòng đã nhân lúc gã không chú ý, lợi dụng luồng khối trắng đục khi nãy mà biến mất từ bao giờ. Gã không khỏi bực tức trong lòng, giọng điệu càng cộc càng hơn. Bộ mau về chuẩn bị một ít xôi thịt đồ cúng, rồi mang sang nhà ta ngay lập tức. Bà Xí đang vụt mỏ vào ổ bụng ngập ngụa máu mà húp sùm sụp, nghe vậy liền kinh ngạc ngẩng lên. Một đoạn ruột non vẫn còn mắc lại vào răng, thò ra ngoài lắc lư lòng thòng. Lệnh của thầy Hoàng bà ta nào dám cãi, huống hồ gã còn đang tức giận như thế kia. Đành đứng dậy, mười đầu móng vuốt dài nhọn vội vã khoắn khoét hết phần ruột gan còn lại, bóc hết lên, tay vừa đi vừa nhồm nhòm chóp chắp. Thầy Hoàng lấy trong tay nải ra mấy hạt đậu, ném xuống dưới đất, đồng thời nhẩm độc chú. Lập tức từ mấy hạt đậu thoát ra những vệt trắng lờ mờ, đứng chỉnh tề thành một hàng ngang. Đây chính là âm binh của gã. Gã thu âm binh vào trong những hạt đậu để tiện mang theo bên mình. Vừa rồi gã sai bà Xí về chuẩn bị đồ cúng là để khao binh sau khi dùng xong. Vì bản chất âm binh vốn là những ma đói, cô hồn không được thờ cúng, bị các thầy pháp chiêu về nuôi làm âm binh, được cho ăn, nhưng bù lại phải chấp nhận làm theo lời thầy sai khiến. Tuy gã không lo sợ, nhưng cũng không nắm chắc được phần thắng, bởi ma rừng kia không đơn giản là linh hồn một người chết ở trong rừng, chết tức chết tuổi mang nặng oán khí, mà nhìn trang phục nó mặc giống như một thủ lĩnh, tộc trưởng người miền núi. Gã liền biết trước mặt mình chính là một soái vong. Soái vong là vong hồn của tướng cầm quân, mạnh hơn âm binh thông thường ở uy nghiêm dũng khí và đầu óc mưu lực. Thu được soái vong không phải chuyện đơn giản. Thầy pháp không chỉ cần có năng lực mà còn phải có cơ duyên lắm mới gặp được soái vong. May mắn cũng coi như là một loại năng lực. Thầy Hoàng không khỏi hâm mộ ghen tị với Mo A Sòng khi sở hữu được soái vong này. Gã âm thầm thở dài, nhưng nhiệm vụ còn chưa xong. Gã vẫn lì lợm niệm chú thúc động âm binh tiến lên. Chúng vây thành vòng chục tên bao vây quanh ma rừng. Nhưng ma rừng có vẻ khinh khỉnh lắm, đôi mắt đỏ loè của nó lóe lên như chớp giật, bắn thẳng vào những tên tốt quèn vây quanh nó. Tức thì cả một khoảng rừng hoang vắng rúng động bởi những tiếng gầm rú đau đớn. Một nửa đội hình âm binh của thầy Hoàng bị chiêu hiểm này làm cho tổn thương. Những chỗ bị trúng đòn phát lên tiếng xèo xèo như bị thiêu cháy, hóa thành khói trắng tan biến vào thành hư không. Tên bị cháy cụt tay, tên cụt chân, tên cụt đầu. Có tên bị cháy tan biến sạch bách, không còn lại chút gì. Tan! Thầy Hoàng cả kinh, lập tức hét lớn một tiếng, niệm chú thu binh về. Cũng may mới chỉ một vài tên thử phép, liền thiệt hại không đáng là bao nhiêu. Nhưng gã cũng không dại dột nấn ná ở lại đối đầu với xoáy vong lợi hại này nữa. Gã muốn bỏ chạy. Ma rừng gầm lên một tiếng, lỗ mũi lỗ tai lẫn miệng thở phì phì ra những làn khói tức giận mà đuổi theo. Thầy Hoàng chung quy đã dám đối đầu với nó thì cũng phải có cho mình đường lui. Gã nhanh tay lấy ra một cái bình nhỏ, mở nút vung về đằng sau một hỗn hợp sền sệt, mùi vừa tanh vừa thối. Hỗn hợp rơi trên đất, tạo thành một vệt ngang dài, chắn ngang đường đi của ma rừng. Nó liền khựng lại, thở phì phì ra khói đầy tức giận. Đôi mắt đỏ nhòe sáng trực lên như hai ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Hỗn hợp kia chính là pha trộn tứ hắc thú huyết cùng với phân và nước tiểu của bốn loài đó. Máu mắt của chó đen, máu mào của gà đen, máu vó ngựa đen, máu mũi lợn đen. Đó là những bộ phận tập trung nhiều linh khí nhất trên người của bốn loài này. Chọn một trong bốn thứ máu đó đều có tác dụng trừ tà. Huống hồ đây tập trung cả bốn, công dụng càng lợi hại thêm bội phần. Thầy Hoàng vừa chạy vừa nghiến răng tự nhủ, thua keo này bài keo khác. Gã cần nhanh chóng dụ đám ngải máu của già A Nừng, chiếm chúng làm của mình. Ngải có thể coi như một dạng âm binh. Cây ngải có linh tính, vì mỗi cây đều chứa trong mình một linh hồn. Ma rừng đứng đó lồng lộn nhìn theo. Rồi một lúc sau, nó theo mệnh lệnh điều khiển mà đi khuân đá lấp kín cửa hang lại. Sáng hôm sau, trời ơi, biết cái gì chưa? Tìm thấy già A Nừng rồi. Ở đâu? Có phải bị người ba đầu bắt đi thật hay không? Nghe đâu tìm thấy ở rất sâu trong rừng, trước một cái hang, đã được ông thầy Hoàng đưa về á. Nhưng mà già A Nừng chết rồi. Cả bản xôn xao loạn cào cào cả lên. Người ta kéo nhau tới nhà thầy Hoàng chật ních. Ở giữa sân, cô Sa được bà Xí báo tin từ sớm, đang quỳ mọp trước cái xác máu me nhơ nhớp, ổ bụng trống không trống hoác. Bởi bị rạch từ đằng sau nên không chỉ bị rách bụng mà phần lưng của cái xác cũng rách toạc nham nhở, có thể nhìn xuyên qua ổ bụng từ đằng trước ra đằng sau. Một cái chết đau đớn tột cùng đến như thế ấy, vậy mà khóe miệng của người chết lại nở nụ cười, thật quá ư là kỳ dị. Chẳng ai ngờ già A Nừng lại chết trong lúc bị thôi miên, đến cảm xúc trên khuôn mặt mình cũng chẳng tự quyết định được. Cô Sa phát điên mà gào lên đầy uất hận. Thầy Hoàng càng nhìn càng tâm đắc trong bụng. Tốt, phải quán hận ngút trời như vậy mới tốt chứ. Nhưng lời nói phát ra từ miệng của gã lại khác hoàn toàn. Gã thở dài thường thượt, vẻ mặt muôn phần tiếc thương. Ta phát hiện ra ông ấy ở trước cửa một cái hang sâu trong rừng. Có kẻ nào đó đã làm phép trấn cửa hang, cũng dùng đá lấp kín cửa hang rồi. Gã chỉ nói lấp lửng, chẳng chỉ đích danh là ai. Nhưng tự khắc dân bản đã nhao nhao lên mà ầm ĩ hô. Còn ai nữa? Nhất định là lão Mo A Sông đó. Phải rồi, lão chính là hồ ly, giết lão đi. Thầy ơi, xin thầy cứu lấy chúng con với. Ta đương nhiên sẽ dốc hết sức, nhưng mà ta cũng chỉ là con người, có cao thầm đến mấy cũng chẳng xảo quyệt bằng hồ ly như kẻ đó được. Ta cần chút thời gian để rèn luyện, nâng cao pháp lực hơn. Bà Sĩ nghe gã nói thì méo mặt. Gã so với hồ ly như bà ta, ai thực sự mới xảo quyệt hơn. Dân bản nghe thầy Hoàng nói không khỏi thấp thỏm lo âu. Nhưng họ cũng chỉ biết trông vào gã. Kể từ đó mọi chuyện gã làm, không ai dám thắc mắc khó hé một câu. Đêm đêm gã đều đi tới trước cửa nhà của già A Nừng, đường hoàng làm phép trục ngải. Gã tiếp cận đám cây ngải, trước đây là của già A Nừng, nhưng hiện tại chúng đang vô chủ. Gã đốt nhang, khấn vái, bắt ấn quyết, niệm chú làm phép trục ngải. Gã kiên trì vô cùng, đêm nào cũng như đêm nào. Trước dùng vật dẫn là bột củ ngải đen đã qua yểm bùa từ trước, rắc lên cây huyết ngải. Sau tưới một hỗn hợp máu gà và máu của chính mình lên hoa ngải. Ròng rã cho đến ngày 14, khi gã đến vào đúng giờ tí như mọi khi, đám cây ngải như đánh hơi được người thường xuyên cho chúng ăn. Chúng rào rào cành lá ngã hẳn về phía gã, cứ như một bầy chim non há mỏ chờ mẹ mớm cho ăn. Tiếng cười khùng khục trợn gái vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch. Gã ngửa đầu nhìn vầng trăng treo trên cao, nét mặt phấn khích đến bệnh hoạn. Cuối cùng gã cũng đã thành công. Lại nói Ali đã uống thuốc chữa tiêu trừ hàn khí được một tháng, nhưng bụng vẫn đau, tình trạng nôn khan vẫn chẳng hề thuyên giảm. Buổi chiều hôm đó cậu Dược đưa cô đến chỗ bà Tư Đốc khám lại. Nhìn bà Tư cũng đang nôn lên nôn xuống giống như cô, vì bà ấy đang mang thai. Ali nhìn mà trong lòng vừa hâm mộ vừa buồn cho chính mình. Bà Tư Đốc cầm lấy cổ tay trắng nõn như bạch ngọc của cô, nét mặt thoáng kinh ngạc. Bắt mạch rất lâu vì xem đi xem lại tới mấy lần. Mãi sau bà Tư mới nở nụ cười ôn hòa nói: "Chúc mừng cô cậu. Ali, cô có thai rồi." Hai vợ chồng chấn động. Ali run run giọng hỏi, trong mắt đầy vẻ hân hoan nhưng vẫn có tia buồn man mác, dường như sợ hy vọng quá thì thất vọng càng nhiều. Có thật không ạ? Thật. Tôi không chỉ là thầy thuốc mà còn là một người mẹ. Từng mang thai rồi, không làm được đâu. Bà Tư nắm lấy tay cô mà dịu dàng nói, sâu trong đôi mắt cũng ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm về đứa con yểu mệnh của mình. Dường như thấy cô quá trông mong đứa con này, sự đồng cảm của bà Tư càng dâng. Bà nhìn bụng cô chân thành nói: "Đứa trẻ này, tôi nhất định sẽ bảo vệ nó bình an chào đời." Ali ngoảnh sang cậu Dược mỉm cười, không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu cẩn thận đặt tay lên bụng cô đầy vẻ nâng niu. Hai người hướng tới bà Tư, cảm kích nói lời tạ ơn. Bà ấy cũng đang mang thai, vừa chăm con mình vừa chăm con cho vợ chồng cậu. Vất vả như vậy, hai người không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Bà Tư chuẩn bị thuốc cho hai vợ chồng đem về, nhìn trước ngó sau đầy vẻ cảnh giác, rồi nói: "Trời cũng sắp tối rồi, cô cậu mau về đi. Cẩn thận, hạn chế chạm mặt với gã thầy Hoàng. Gần đây gã hành động rất kỳ lạ, tôi sợ lão đến bản này không có ý tốt đẹp gì đâu." "Ừ, có phải bà biết chuyện gì về gã hay không?" "Đừng hỏi tôi nè, tôi tội nghiệp cho đứa bé, nên chỉ khuyên hai người được đến vậy thôi." Rồi bà đẩy vợ chồng cậu về. Cậu Dược thở dài, nhất định bà Tư biết cái gì đó về thầy Hoàng, nhưng vì muốn bao che cho lão A Đốc nên nhất định không chịu nói. Ngày rằm tháng 10, dân bản Tum hối hả chuẩn bị cúng thần rừng, thần núi, cúng ông bà tổ tiên trước khi mặt trời lặn. Sở dĩ mọi thứ phải xong xuôi trước khi mặt trời lặn, bởi đêm nay chính là ngày trăng tròn định mệnh, lại sắp sửa có một người phải chết. Đã hai tháng liền có tiền lệ này nên chẳng có ai dám không tin nữa. Trước cổng nhà to đẹp khang trang nhất bản, một người đàn bà tuổi hơn 30 nhưng hãy còn trẻ đẹp như thiếu nữ, đang đưa mấy thang thuốc an thai cho một chàng trai, miệng tươi cười. "Đúng là kỳ tích, thuốc của tôi tốt đúng chứ?" Cậu Dực nhận lấy thuốc từ tay bà Tư Đốc, gật đầu nói cảm ơn, nhưng trong lòng lại ngổn ngang bao lời khó nói. Cái thai này nói là được một tháng, so thời gian quả là không sai, nhưng chẳng lẽ mình lại đa nghi sao? Người bình thường mới chỉ một lần đã có thì hiếm rồi. Đằng này người ốm yếu bệnh tật như nàng ấy nè. Tuy cũng có lo lắng trong lòng như vậy, nhưng rõ ràng cậu vẫn vui mừng khôn xiết khi biết mình sắp được làm bố. Trước đây Ali phải uống thuốc tiêu trừ hàn khí trong người, cũng vì muốn điều dưỡng cơ thể để có thể mang thai. Thuốc đó đúng là tốt, mới giúp cho vợ chồng cậu nhanh như vậy đã có con. Nhưng phải cái thuốc có tác dụng phụ là khiến cho Ali nôn ọe suốt ngày, người lúc nào cũng mệt mỏi choáng váng. Nay cô đã có thai, thuốc kia không thể uống nữa, thật đáng mừng. Trong khí sắc cô hồng hào, khỏe mạnh hơn trông thấy kể từ khi ngừng uống thuốc. Cậu về rồi sao? Ali đứng ở giữa sân, nghe tiếng bước chân từ xa đã tươi cười bước ra cổng đón chồng. Có vẻ như ông trời muốn cho oan gia ngõ hẹp. Bên nhà bên cạnh, đúng lúc cô Sa bưng chậu quần áo đi giặt ở suối về, nhìn thấy cảnh vợ chồng cậu Dược hạnh phúc, cô ả xích không kìm được mà thốt lên: anh Dược, cô ta là ma quỷ. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên, Sa liền giật mình khi thấy thấp thoáng sau lưng Ali một vạt váy màu đỏ như máu, một dáng người nho nhỏ như đứa trẻ con. Một cơn gió lạnh buốt sống lưng thổi tới, đem theo âm thanh vi vu. Sa điếng người nghe trong gió có tiếng trẻ con cười khanh khách. Kể với người ta, tao trút lưỡi ra, tao trút lưỡi ra. Lời cảnh báo như từ cõi âm vọng về hôm đó lại một lần nữa văng vẳng trong đầu Sa. Cô ả sợ đến đánh rơi cả chậu quần áo trên tay, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cô sao vậy? Nét mặt của bà ta nhìn Sa đầy vẻ chán ghét. Người thân duy nhất của Sa là già anh Nừng đã chết. Nếu không phải thầy Hoàng có việc cần dùng đến cô ả, thì còn lâu bà ta mới cưu mang làm gì. Đối với bà ta, Sa lúc này đã hết giá trị lợi dụng. Khoảnh khắc bà Sĩ bước ra, vạt váy màu đỏ sau lưng Ali liền biến mất không chút dấu vết. Sa luống cuống nhặt chậu quần áo lên, lấm lét nhìn vợ chồng cậu Dực cùng nhau đi khuất vào bên trong nhà, mới thận trọng lại gần, nói nhỏ vào tai bà Sĩ: cô Sĩ à, cô nghe con, mà bắt Ali đến chỗ theo Hoàng đi. Cái thai cô ta đang mang không phải là con người. Con nghi ngờ cô ta mới chính là hồ ly, chứ không phải mô a sòng như mọi người vẫn tưởng đâu. Bà Sĩ vừa nghe, thoáng chốc sắc mặt tím tái như gan lợn. Bà ta không nhịn được mà vung tay giáng cho Sa một cái tát nổ đom đóm mắt. Khóe miệng rách ra một vệt máu chảy dài, đỏ gây mắt. Câm mồm lại, còn nói linh tinh thì đừng có trách tao cắt lưỡi đó. Cái thai đó đương nhiên không phải là con người, là lý do bà ta lên kế hoạch cho Ali uống ngải hài nhi, để thông qua bụng cô hồi sinh lại đứa cháu hồ ly của bà ta. Đứa cháu bất hạnh chết từ trong bụng mẹ. Chẳng có ai thích hợp hơn Ali, và Ali cũng là hồ ly, mang thai một đứa bé hồ ly thì hoàn toàn phù hợp. Nếu dùng một nữ nhân nào khác trong bản này, tỷ lệ thất bại lớn hơn, vì cơ thể người mẹ và thai nhi khác loại. Bí mật này bà ta còn đang lo giấu kín, sao có thể để con tranh này quan quát cái miệng cho cả thiên hạ biết được. Sa ứa nước mắt mà khóc. Trước giờ bà Xí vẫn luôn đối tốt với ả ta, chưa bao giờ quát tháo đánh đập đến như vậy. Cô ả ấm ức vâng dạ, chung quy vẫn phải nịnh bợ bà ta, những mong bà ta giữ lời hứa cưới cô làm vợ bé cho cậu Dực. Bà Xí hừ lạnh một cái, quát nạt Sa tiếp tục đi làm việc. Sa âm thầm nghiến răng nghiến lợi, không tin cô ta. Cô ta sẽ tự tìm cách đi nói cho thầy Hoàng biết. Chỉ có điều, sau đêm 14 hôm qua, sáng nay người ta đã thấy thầy Hoàng hăm hở đi vào rừng, đến giờ vẫn chưa trở lại. Có người khăng khăng bảo, đêm qua anh ta nghe bên ngoài có tiếng ai cười vang lắm, nghe rất giống giọng của thầy Hoàng, vừa cười vừa hét ầm lên. Thành công rồi. Cuối cùng ta cũng thành công rồi. Một câu như thế khiến cho dân bản đoán già đoán non. Hẳn là thầy Hoàng đêm qua đã luyện xong thứ gì đó, nâng cao pháp lực, nên sáng nay mới tất tả đi vào rừng, để hòng diệt trừ hồ ly, cũng chính là lão mo A Sòng. cái lũ người đó đúng là chẳng biết gì hết. Tất cả đều nghi ngờ Mo Sòng, mà không biết rằng con ả hồ ly kia còn đáng nghi hơn gấp trăm ngàn lần. Sa trổ thầm trong lòng, chờ thầy Hoàng trở về, cô ta nhất định sẽ mách hết những gì mà cô ta chứng kiến về Ali. Lại nói bà Tư Đốc sau khi đưa thuốc an thai cho cậu Dược xong, quay vào nhà thì thấy lão chồng mình cùng với hai thằng hậu đang chuẩn bị đánh hàng xuống dưới xuôi bán. Năm bà còn lại đang khóc lóc ngăn cản. Nhìn một xe đầy những hũ rượu lớn nhỏ, bà Tư kinh ngạc không thôi. Ông đi đâu vậy? Chẳng phải công thức nấu rượu đã thất truyền rồi hay sao? Thất là thất thế nào? Bà ở nhà ngoan nha, tôi đi rồi về sớm thôi. Lão yêu chiều xoa xoa cái bụng của bà Tư. Bà nghĩ đến lão lại đi biền biệt cả tháng mới về, để bà ở nhà vò vỏ thương nhớ. Bà khóc nói: đêm nay là ngày trăng tròn đó, ông còn dám đi hay sao? Lão A Đốc nhìn người vợ đẹp nhất mà lão năm xưa phải dùng bùa yêu mới cướp được, bây giờ lúc nào cũng chỉ biết có mình lão, lòng khoan khoái lân lân vô cùng. Lão vừa chỉ tay loạn xạ tứ phía, vừa khoái chí đáp liền một tràng: thầy Hoàng á, luyện xong rượu ngải máu rồi. Xung quanh tôi toàn là bình ngải mà thầy phái tôi đi theo bảo vệ, lo cái gì? Cả năm qua chẳng có rượu đi mà bán, phải đi thôi, không chờ được nữa. Lần trước đi phải mất thời gian tìm thầy mới lâu như vậy, còn bây giờ đi bán rượu mà, mai lại về thôi. Thầy Hoàng còn dục tôi ngày nào cũng đi kia kìa. Hôm nay đi, mai lại về chở chuyến khác tiếp, tôi sẽ mua quà cho bà. Rượu ngải máu sao? Lão A Đốc nhận ra mình vừa lỡ lời trong cơn sĩ diện. Lão A Mờ chữa lời: rượu cỏ máu. Thôi, bà mau vào nhà đi. Mà cấm không ai được uống trộm rượu của tôi đấy, các bà nhớ chưa? Rượu lão đem đi bán với rượu lão để uống thực chất là hai loại khác nhau, dù nhìn bề ngoài đều có sắc đỏ liệm y như máu. Một loại được ngâm với cây cỏ máu là vị thuốc có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Một loại cũng như thế, nhưng được pha thêm bột ngải máu đã qua yểm phép của thầy Hoàng. Bà Tư ngơ ngác nhìn theo xe lão trời đi. Chẳng ai ngăn nổi lão, chỉ đành quay vào nhà thắp hương xin tổ tiên phù hộ cho lão bình an qua đêm nay. Đêm khuya dần, trăng sáng vành vạch soi bước cho một người len lỏi khắp các ngã rừng. Thầy Hoàng sau khoảng thời gian dài tiếp xúc với đám cây ngải máu, đã nhận ra ngọn cây đều vươn về hướng bãi Tha Ma, tức là hướng về nơi có nhiều âm khí. Chúng có khả năng thu hút những u linh ma rừng, quỷ núi tìm tới. Nên lúc này gã đang cầm trên tay một con gà luộc thơm phức, xung quanh được trắc đầy thứ bột mà gã khổ công luyện chế suốt bao ngày qua, gọi là Khamalay. Chính là thứ bột gã cho lão A Đốc pha vào trong rượu đem bán. Gã cầm con gà luộc đi khắp các ngã rừng để dụ được những u linh hồn rừng, chiêu về làm mạnh thêm đội ngũ âm binh của mình. Để luyện được Khamalay, đêm nào gã cũng phải cho ngải ăn máu gà pha lẫn máu của chính mình, rồi sáng sớm lại cần mẫn đi hứng từng giọt xương động trên các đài hoa ngải, đem trộn với nọc trết và nọc trắng. Hỗn hợp này sau đó được nhét vào tai người chết một ngày một đêm để hấp thụ linh khí, tiếp đến lại nhét vào miệng trắng độc một ngày một đêm. Cuối cùng gã sẽ mổ bụng rắn, lấy dạ dày của nó có chứa bùa yểm này, đem phơi khô rồi tán nhuyễn, thu được thành quả là một thứ bột được gọi là Khamalay. Tiếng gió rào rào vi vu vang lên, lá khô bay tứ tung bao vây xung quanh thầy Hoàng. Ánh trăng đêm rằm sáng vằng vặc cũng không đủ chiếu sáng qua tầng tầng lớp lớp cành lá. Không gian tối tăm tù mù của rừng sâu đã vô tình che khuất cho gã thực hiện trót lọt âm mưu đen tối. Đêm nay còn là thời điểm âm khí mạnh nhất trong tháng, việc thu nạp những vong hồn vất vưởng trong rừng lại càng thêm thuận lợi cho gã. Đống lá kỳ dị bay trong không khí tụ thành hình hài như một bóng người. Âm thanh rỉ rả của gió tựa như tiếng gầm rít của ai đó từ cõi âm vọng về. nghe trong đó có sự thô lỗ cọc cằn, điên dại của kẻ thời gian dài phải chịu đói khát, bị cơn đói điều khiển hết lý trí. Thú rừng chim chóc gần đó dường như cảm nhận được khí tức lạnh lẽo chết chóc của cái thứ mới vừa xuất hiện, kêu lên những tiếng hãi hùng, thì nhào bỏ chạy tan tác. Nào, lại đây. Thầy Hoàng cười đắc ý, khẽ khàng đặt con gà luộc tẩm bột ngải xuống đất. Lập tức đống lá hình người kia rào rào bu vào con gà, vo ve điên cuồng như một bầy ong vỡ tổ. Đích thị là một linh hồn đối khác đang đánh chén. Thầy Hoàng vừa nhìn vừa mỉm cười quái đản, lấy trong người ra một cái bình, sẵn mở nút, miệng lầm rầm niệm chú. Theo từng tiếng lầm rầm lẫn trong tiếng gió rít gào, đống lá khô tản ra rơi rụng xuống đất, để lại con gà khi nãy vẫn còn thơm phức, bây giờ đã ôi thiêu, chảy nước nhớt, như thể bị hỏng đã mấy ngày. Tiếng cười ồm ồm thỏa mãn của ma đói sau khi được ăn no, âm vang trung động khắp núi rừng âm u. Từ trong đống lá khô vừa rồi, một tia sáng xanh lẹ nhanh như chớp bay vọt vào trong cái bình của thầy Hoàng. Gã cười khùng khục, nhanh tay đóng nút bình lại. Mới chỉ được một tên, ta sẽ còn thu thêm nhiều nữa. Rất nhiều hồn rừng hồn núi về làm tinh binh của ta. Thời gian này gã rất bận rộn, vừa giúp lão A Đốc luyện trụ ngải máu, vừa đi tìm thu nạp thêm âm binh vào đội ngũ của mình, lại vừa phải tìm đường vào cái hang mà Mo A Sồng đang cố thủ canh giữ. Thật chẳng còn chút thời gian dư thừa nào mà làm cái việc bà Xí nhờ gã. Bà ta nhờ gã tìm cách bắt đứa bé váy đỏ ở gốc đào nhà Mo A Sồng. Nhưng cả hai đâu biết, từ khi thầy Hoàng đặt chân tới bản này, đứa bé váy đỏ đã sớm chui vào bụng Ali, chẳng còn quanh quẩn ở gốc đào đó nữa. Bà Xí cứ ngỡ rằng mình đã thành công cho Ali uống ngải hài nhi, khiến cho cô mang thai đứa cháu hộ ly của bà ta. Nhưng bà ta đã bị lừa bởi chính kẻ tay sai thứ ba của mình, cho đến giờ này vẫn chưa hay biết gì. Thuật này tùy thầy tùy phép mà quá trình có thể khác nhau đôi chút, nhưng mấu chốt là đưa được linh hồn đứa trẻ vào trong cơ thể người mẹ mà nó cần được trú nhận. Một năm trước, khi dân bản Tum điên cuồng tàn sát hồ ly, con gái bà ta đang mang thai đã chết trong cuộc thảm sát đó. Bà ta còn nhớ như in khoảnh khắc đó. Bà ta phải nuốt nước mắt trạch bụng con gái mình, lấy đứa bé đã chết đó ra, đem theo mình chạy trốn. Trước khi đem đi chôn dưới một gốc cây, cái bào thai đỏ hỏn được quấn bùa và chỉ đỏ chi chít quanh mình để giữ linh hồn của nó ở lại với xác. Máu của bào thai được bà ta tưới nuôi cây. Những cái cây chứa linh hồn như vậy, theo thời gian, thân cây sẽ hình thành những cái mắt mầm giống như mắt người. Thầy luyện ngày ngày đứng bên gốc cây niệm chú pháp, cho đến khi có mầm cây mọc ra từ mắt mầm, thì hái xuống, đem phơi khô tán nhuyễn thành bột, hòa vào thức ăn nước uống, đem lừa người mẹ cần trú nhờ ăn uống phải. Nhưng kẻ tay sai thứ ba kia cũng tinh ranh vô cùng. Thần không biết quỷ không hay, tráo bột của bà Xí bằng bột luyện từ đứa con của mình. Thành ra hiện tại trong bụng Ali là đứa bé váy đỏ, chứ không phải đứa cháu mà bà Xí khao khát được hồi sinh. Thầy Hoàng được bà Xí nhờ thì cũng có qua gốc cây đào đó, nhưng chẳng thấy có đứa bé váy đỏ nào ở đó cả. Cả rất bực mình vì đang bận bao việc mà còn mất thời gian vào những việc vô bổ, nên đã sớm quẳng chuyện đó ra sau đầu. Chuyến này vào rừng, gã đã xác định là đi rất lâu, giải quyết cho xong mới quay về bản. Trong bản có hai con hồ ly, nhưng đối với gã thì chẳng có tí nguy hiểm nào. Một con thì đang mang thai ngải hài nhi, sớm muộn cũng chết. Con còn lại thì trúng cái thứ kia mà ngu ngốc không hay biết, kết cục rồi cũng vậy thôi. Đêm trăng 15, bà Xí lẳng lặng bước về phía bụi cỏ đường đi xuống hầm. Lợi dụng chuyện năm xưa ông nội lão A Đốc ngã xuống cái giếng gần đó chết, bà ta quay hàng trào kính quanh cái giếng và cả một khoảng đất xung quanh giếng, trong đó có cả bụi cỏ này. nói với cả bản rằng đừng có ai dại dột lại gần, mà bị vong hồn ông cụ kéo xuống giếng theo. Dân bản thấy bà Xí ngày nào cũng tỏ vẻ sợ hãi, thắp hương cắm cạnh cái giếng nên càng sợ hơn, tin theo răm rắp. Ngày đó nếu không phải cậu Dược cố ý theo dõi mới bắt gặp bà ta nhảy vào trong bụi, thì có lẽ cậu cũng như bao người chẳng dám lại gần khu vực được quay đó. Bà Xí ngẩng đầu nhìn trăng tròn, lòng đầy phân vân lưỡng lự. Con Sa đang nghi ngờ Ali, nếu đêm nay lại có người chết nữa, chẳng phải Ali lại càng rơi vào tầm ngắm nguy hiểm hay sao? Chưa kể đến thỏa hiệp trước với kẻ kia nè, đêm nay bà ta không thể giết người. Nghĩ vậy, bà liền nhảy vào bụi đi xuống hầm, xem thất quỷ nhân xà của bà ta ra sao rồi. Vừa nhảy xuống, mùi thịt thối kinh tởm đã nồng nặc bao phủ hết mọi đường thở, từ mũi đến miệng. Nhưng bà Xí cũng đã quen rồi, nên vẫn thản nhiên đi tiếp, giơ đèn lên soi. Kể từ ngày già A Nừng chết, cái xác lại được bà Xí bí mật đem về cho 7 con quỷ nhi này ăn. Từ đó đến nay vẫn chưa có thêm xác chết nào cả. Cho nên bà ta phải đi bắt thú rừng, thậm chí bắt trộm lợn gà nuôi, giết chết rồi thả xuống cho 7 con quỷ nhỏ ăn. Trong quyển sách kia viết rằng phải nuôi chúng bằng thịt xác chết. Lúc nào thả thịt xuống thì đồng thời thắp hương niệm chú, đủ 9981 ngày chúng có thể thực hiện lời chủ nhân sai khiến. Các con của ta ăn có ngon không? Bà Xí lại gần, cất giọng âu yếm. 7 con quỷ nhỏ đang vụt mỏ vào cắn xé một cái xác con lợn chết, dòi bỏ lúc nhúc, trùi xanh vo ve bu đen kịch xung quanh con lợn. Ghê tởm đến phát nôn phát ọe là như thế, nhưng cũng chẳng thể ngăn được 7 con quỷ nhỏ lao vào ăn. Chúng há cái miệng đỏ lồm, trăng nanh dài khoằm bằng cả ngón tay người lớn mà gặm, mà đớp hết cả thịt thối lẫn dòi bọ trùi xanh vào miệng. Bà Xí nhìn đến thích mắt, nhưng được một lúc thì bỗng thấy sai sai. Dường như chúng có vẻ uể oải, chậm chạp và ngây dại hơn so với những ngày đầu bà ta nuôi. Lòng bất an, nhưng bà ta biết chuyện này chẳng thể nói với ai, nhất là thầy Hoàng. Thất quỷ nhân xà này là tấm bùa hộ mệnh của bà ta, chưa phải lúc khốn cùng thì chưa thể lộ ra. Ai có thể đảm bảo thầy Hoàng sau khi xong việc của mình sẽ tha cho bà ta sống chứ? Chính bản thân bà ta sau khi giết sạch cả bản này cũng sẽ không để cho cậu Dược, vợ Xí Con và kẻ tay sai thứ ba kia sống sót. Cho nên tấm bùa hộ mệnh này trong lúc luyện có xảy ra vấn đề gì, bà ta cũng chỉ có thể tự mình ngẫm nghĩ, tìm tòi cách giải quyết. Bà Xí về phòng, đem quyển sách kia ra bới tung một lượt. Rốt cuộc cũng nhận ra mấu chốt ở chỗ chúng không được ăn thịt người. Bà ta nghiến răng nhìn ra ngoài. Những ngôi nhà tối đen tắt ngúm đèn, im lìm đến đáng thương dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Đôi mắt bà Xí đỏ ngầu như hai biển máu. Bà ta đứng dậy, sau bao chần chừ, rốt cuộc vẫn chọn đi ra ngoài. Móng tay lẫn trăng nanh từ từ dài hoắt ra theo ý nghĩ khát máu. Tai của hồ ly khẽ rung lên, vẫn về phía phát ra âm thanh chí chóe từ một nhà nào đó. Tôi xin các người, xin các người rủ lòng thương cho tôi lên nhà ngủ đi. Tôi đang có thai mà, là con của ông A Đốc mà các người cũng nhẫn tâm như vậy sao? Bắt tôi xuống ngủ nhà kho, đêm nay mà có chuyện gì thì một xác hai mạng. Mẹ con tôi có chết, thành ma quỷ cũng không tha cho các người. Là tiếng kêu khóc ai oán tuyệt vọng của bà Tư Đốc. Mỗi khi lão chồng vắng nhà, bà Tư bị đẩy xuống ngủ nhà kho, nhưng cũng chẳng hé răng kêu than lấy một lời. Nhưng tình cảnh bây giờ đã khác. Bà đang mang thai, một đứa con chờ đợi bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới có được. Bà Tư liều mình đập cửa kêu gào la hét. Từ trên nhà có tiếng đớp chát chua ngoa của năm bà vọng xuống. Chắc gì đã là con lão chứ, lão bị yếu mà. Bao nhiêu năm qua chúng tao chẳng có động tĩnh gì, tự nhiên mày lại có. Có ai tin nổi là con của lão hay không? Bà Xí nghe thấy có người đang bị nhốt bên ngoài, phấn khích vô cùng, liền trả bước nhanh hơn đi về hướng nhà lão A Đốc. Càng đi bà ta càng chúi người về phía trước, lưng còng xuống dần, hai tay chống xuống đất đi như loài thú bốn chân. Tiếng cáo hú rợn ngợp vang vọng khắp núi rừng. Không có một ai dám bước ra ngoài, dù tiếng cãi vã càng lúc càng ầm ĩ hơn. Bà Tư Đốc nghe tiếng cáo hú mà sợ điếng người, vừa sụt sùi khóc, vừa gắng lê bước quay vào nhà kho ngồi im thinh thích. Nhưng chẳng được bao lâu, trên mái nhà đã có tiếng lục cục, từng hồi lạnh gáy truyền xuống. Bà nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đêm đó, đêm mà bà suýt bị dụ treo cổ trên cành cây đào. Kẻ gớm ghiếc đó cũng từ trên mái nhà xuất hiện, dễ dàng đục thủng cái mái nhà kho tồi tàn. Bà hốt hoảng vội mở cửa để chạy ra ngoài, thế nhưng đâu thể lại đôi tai thính và phản ứng nhanh nhẹn của hồ ly. Bà xí trong nguyên hình hồ ly lập tức nhảy bổ xuống đất, móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng bụng bà Tư mà rạch một đường sắc ngọt, máu tóe ra như mưa xối xả. Bà Tư gào thảm một tiếng ai oán, đôi mắt trợn to kinh hoàng, hai tay giữ chặt lấy bụng theo bản năng, liều mạng chạy như con thiêu thân. Dường như đang trong giai đoạn mẫn cảm và yếu ớt nhất của thai kỳ, lại cộng thêm uất hận bị đối xử cay nghiệt, một vết thương này như giọt nước tràn ly. Bà Tư Đốc vừa chạy vừa ngửa cổ lên trời mà gào: Lục chó chúng mày, tao có chết làm ma cũng không bao giờ tha cho chúng mày. Mái tóc vốn được búi gọn gàng, nay vì vận động kịch liệt đã xõa tung ra, trũ trụi bay trong gió đêm lạnh lẽo. Khuôn mặt bà bị máu bắn lên, đỏ lem luốc như lệ quỷ, khiến cho một vạt tóc dính bết che phủ gần hết mặt đi. Bà chạy bán sống bán chết, để lại một vệt máu tươi tanh nồng kéo dài trên con đường bản. Từng luồng ký ức vụn vặt đau thương trong quá khứ ùa về, khiến cho tâm trí bà Tư vừa sợ hãi vừa uất hận, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa như đã phát điên. Sau lưng bà Tư là bà Xí cũng đang điên cuồng đuổi theo sát nút. Khoảnh khắc móng vuốt sắc lẻm như dao của bà Xí suýt táp rách lưng bà Tư, thì bỗng từ đâu có một vệt trắng từ bên đường phóng vọt qua, đẩy một cú mạnh tới nỗi bà Xí kêu thảm một tiếng ngã lăn lông lốc. Bà Tư sợ hãi ngoảnh lại nhìn, lập tức đôi mắt giãn to như quả trứng gà vì quá kinh sợ. Sau lại có tới hai con hồ ly, nhưng bản năng sống khiến cho bà Tư chẳng thể nán lại mà nghĩ nhiều, chỉ biết co chân chạy thục mạng. Còn lại bà Xí, sau khi định thần khỏi cú ngã trời giáng, bà ta nhìn rõ đối phương là ai thì tức giận hú lên tiếng cáo, nói với đồng loại: Công chúa Ly Bảo, cô làm cái gì đó? Sao lại phá đám tôi? Cô còn đang mang thai, vận động mạnh như vậy không sợ sảy mất sao? Con hồ ly trắng muốt với chởm lông đỏ trực trên đầu, hai mắt sáng quắc như phừng phừng bốc lên hai ngọn lửa. Ali có biểu hiện rất lạ, đầu liên tục lắc rồi lại gật, như thể đang phân vân lưỡng lự điều gì, mà đúng hơn là đang tự đấu tranh với một linh hồn khác đang trú trong thân thể mình. Cô không trả lời, chỉ tàn nhẫn vung móng vuốt lên, rạch tới tấp lên người đối phương, như thể muốn chém đứt thành từng khúc mới hả cơn giận của đứa bé váy đỏ kia. Mà bà Xí lại sợ tổn thương đứa cháu của mình mà Ali đang mang thai, chẳng dám tấn công, chỉ biết yếu ớt phòng thủ tránh né. Bà ta có nghĩ như thế nào cũng không sao hiểu nổi, tại sao lúc này Ali lại mạnh đến như vậy, lại cũng chẳng sợ lời dọa nạt của bà ta sẽ phanh phui thân phận của cô với cậu Dực, dám ngang nhiên chống đối lại bà ta. Chẳng lẽ Ali cũng đã đoán ra đó chỉ là lời hăm dọa đánh vào tâm lý, vì bà ta cũng cần lợi dụng cô nên sẽ không thể nào phanh phui cô được. Cứ như vậy mà cả hai vật lộn nhau suốt cả đêm đó. Nhưng trận đánh này giữa hai con hồ ly chỉ là một phần của đêm trăng tròn đẫm máu hôm nay. Trong một bụi rậm, bà Tư ôm cái bụng rách của mình, nén đau dí một mớ lá đã được vò nát lên vết cào sắc lẻm mà bà Xí để lại. Đó là lá tía tô, có tác dụng cầm máu, mà bà đã hái vội trong vườn của một nhà nào đó trên đường trốn chạy. Khuôn mặt đỏ lợm những máu lấp ló ẩn hiện sau mái tóc bù xù phủ ngược ở trước mặt, vừa làm cho bà nhớ lại chuyện cũ, khóc lên từng tiếng nấc cục, đôi lúc lại bật cười the thé như điên dại, người ngợm bẩn thỉu, tanh tưởi bởi hỗn hợp máu, mồ hôi và nước mắt. Càng nhớ lại chuyện cũ, bà Tư càng phát điên. Càng là người điên thì càng dễ bị ma quỷ dẫn dụ. Bà ngồi xù xù giữa bụi rậm như một con ma xó, cười hề hề mà chẳng biết đang nói chuyện với ai. Sao là vậy? Tao nhớ rồi, tao nhớ rồi. Theo hướng ánh mắt của bà Tư, trong bụi rậm có 5 con hình nhân vải, trên bụng dán sẵn tên cùng với bát tự của 5 người và cả một con dao rửa sắc lẻm. Ai đó đã giấu chúng vào đây. Chúng cứ im lìm ở sẵn trong cái bụi này từ lâu, chỉ chờ bà Tư vô tình chạy vào bắt gặp chúng. Đôi mắt chúng được ai đó vẽ cho đỏ lờm, miệng cũng được khoét lõm vào trong một chút để tạo ra hình cái lưỡi. Khá kỳ công, chứ không chỉ đơn giản là vẽ mỗi cái miệng cười. Nhưng kỳ dị hơn thế nữa, đó là một trong số 5 con hình nhân đó, bên trong nó có thứ gì đó lùng bùng, lúc nhúc chuyển động, khiến cho lớp vải bên ngoài tượng trưng cho lớp da của người bị trù yểm cứ phập phồng căng giãn ra, như thể sắp bị nổ toát ra đến nơi. Một người phát điên lại đúng lúc vớ được mấy thứ này. Người đàn bà ôm cả 5 con hình nhân, cầm con dao sắc lẻm bước ra khỏi bụi rậm. Vừa đi vừa lững thững, trợn lồi đôi mắt nhìn về phía ngôi nhà đã hắt hủi mình. Cả nhà lão A Đốc, từ 5 bà vợ cho đến bọn người hầu, tất cả đều nghe thấy tiếng bước chân lẹt quẹt, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, nhưng chẳng ai dám bước ra. Sao ai trông như bà Tư á? Tóc dài rũ rượi, cả người toàn là máu này chúng mày ơi. Một thằng hầu dòm qua khe cửa, nhờ ánh trăng sáng vằn vặt mà nhìn thấy rõ ràng người bên ngoài. Mấy thằng khác cũng bủn rủn tay chân. Khéo là ma đó, chắc bà Tư chết rồi. Cái bóng đỏ lợm cứ đi lượn lờ khắp sân, rồi từ từ bước lên bậc thang, đi lên nhà chính, nơi 5 bà đang sợ hãi co rút vào nhau. Từng dấu chân đỏ loét máu bị bỏ lại sau lưng người đàn bà. Con dao rửa bị kéo lê trên đất, đụng phải đá sỏi, kêu lên những tiếng lạo rạo, ghê răng giữa đêm vắng. Từng tiếng trầm trầm của dao rửa bổ vào cửa, hòa lẫn tiếng cười điên dại của người đàn bà, dọa cho người bên trong kinh hồn bạt vía. 5 bà bên trong đã sớm đem vật nặng chặn ở trước cửa. Bà Tư phá cửa không được, liền đổi ý ngồi phịch xuống trước cửa, dở 5 con hình nhân ra, vừa cười trúc trích, vừa hát véo von. Bà cả, bà thứ bà ba, ba bà cùng ác, lột da bà nào. Ngừng lại một lúc, nghe người bên trong khóc lóc sợ đến hồn siêu phách lạc, bà Tư cười khành khạch, khoái trá mà hát tiếp. Lột da bà cả cho tao, đem về may áo để liệm con tao. Bà cả nghe đến đây thì rú lên một tiếng kinh hãi, ngã vật ra gào kêu người hầu tới cứu. Nhưng nào có đứa nào dám ra cứu các bà. Tự ơi, chị xin em, là chị sai. Ngày đó chị mất trí mới hại con em. Em tha cho chị đi. Tự giờ chị sẽ đối tốt với mẹ con em mà. Bà cả khóc trống lên van xin. Bà Tư vẫn cười khành khạch nói. Nói hết đi, cho hẳn mong tao tha. Và để tìm một con đường sống, bà cả dù không muốn cũng phải lau nước mắt, ngồi ngay ngắn lại để bình tĩnh kể câu chuyện mình đã hại bà Tư như thế nào. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Lấy Vợ Hồ Ly, sáng tác Kiều Ngọc Liên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.